Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, đây là ta dịch tiểu phi địa bàn. Converter dung kiều cầu phiếu giống như hình hương trạch nói vậy. Người gia cát thế gia quả thật tới. Lần này đến, chủ yếu vẫn là dịch tiểu phi. Dĩ nhiên hình hương trạch nói là một chuyện. Chân chính thấy trò chuyện sau này, mới có thể xác định được mục đích thực sự. Trước cùng Gia Cát đời người nhà sống chung, coi như là rất không vui. Bởi vì là dịch tiểu phi thực lực trở nên cường hãn đứng lên. Người Gia Cát thế gia mới bắt đầu thay đổi thái độ. Nếu đã tới, dịch tiểu phi cơ bản nhất chiêu đãi vẫn sẽ có. Còn như muốn tốt hơn, thì phải thấy được đến Gia Cát đời người nhà thái độ. Vào buổi trưa, dịch tiểu phi ăn cơm trong, liền uống buổi chiều trà chờ đợi, so với trước đó đoán chừng sắp tối ở trên một chút thời gian. Không sai biệt lắm đến buổi chiều 2 giờ, người Gia Cát thế gia tới, cái này đến người, nói thật thật vẫn không hề thiếu. Có thể để cho dịch tiểu phi để ý, vẫn là Gia Cát thế gia 3 người. Cái này ba người cũng có cái này thực lực thiên cảnh bát trọng. Thực lực ở đến người trong, mạnh nhất, vậy thì rất sáng tỏ. Chính là lấy ba người làm chủ, đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Dịch tiểu phi đối với chủ yếu người, coi là có cơ bản biết. Dịch tiểu phi, hôm nay bọn ta tới, có chuyện quan trọng cho ngươi thương lượng. Mở miệng nói chuyện một người. Người hình hơi có vẻ hơi mập, hướng về phía dịch tiểu phi giọng nói chuyện, còn có phối hợp thần thái, rất trực tiếp xem thường dịch tiểu phi. Lão Tam, nói chuyện thả tôn kính một chút, mà ở bên cạnh có chút thiên gầy lão đầu, lập tức dày một tiếng, còn như một người khác, đi vào liền không có nói qua lời nói. Cái này ba người là kết bái huynh đệ, cũng không phải chân chánh huynh đệ. Một cái nóng này tương đối hướng, có sao nói vậy, không giấu được, còn có một cái liền trầm mặc ít nói, tương đối lạnh mạc, mà làm vì đại ca Gia Cát địch, chính là nhất có thành phủ người, nói chuyện cái gì rất có một bộ, đại ca, ta có sao nói vậy, chúng ta còn phải cho cái thằng nhóc này sắc mặt, đả thương ta Gia Cát thế ra nhiều người như vậy, còn xen vào việc của người khác. Quản đến ta Gia Cát thế gia trên đầu. Nếu không phải gia tộc an bài, ta mới không tới. Vậy có chút hơi mập lão đầu, tương đương không quan tâm mở miệng nói. Trong lời nói, chính là đối với dịch tiểu phi khinh thị cùng bất mãn. Tổn thương Gia Cát thế gia ngũ trọng thiên, thậm chí tầng 6 có thể. Con mẹ nó có bản lãnh, cùng mình là một chiếc. Đánh thằng nhóc này cha mẹ cũng không nhận ra. Dĩ nhiên như vậy lời nói. Hắn bởi vì là Gia Cát địch hôm nay trong lời nói khuyên. Đã gắng gượng nhẫn nại xuống. Không trực tiếp mở miệng nói. Im miệng. Lần nữa dày một tiếng. Bất quá ở dịch tiểu phi trong mắt. Cái này cái gọi là dày. Chính là làm dáng một chút thôi. Cái này Gia Cát địch. Mới thật sự là cáo già. Cảm giác gia tộc lớn người đi ra ngoài, nhất là tuổi tác tương đối lớn, trải qua nhiều, có chút còn thật không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể ứng đối. Dịch tiểu phi, ta cái này tam đệ, chính là loại này nóng nảy, ngươi không nên để ở trong lòng, không được vậy kiến thức. Gia Cát địch trưởng lão, ta người này, làm sao biết cùng một cái mù gọi chó, vậy kiến thức. Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, không nể mặt mình, vậy mình cần gì phải cho hắn mặt mũi, mình cần kiêng kỵ sao? Căn bản không cần, dịch tiểu phi những lời này, hoàn toàn thì phải đốt mồi dẫn hỏa, để cho vậy hơi mập lão đầu. Ánh mắt hung hãn chừng hướng dịch tiểu phi, mà Gia Cát thế gia đi theo mà đến người, đều mang nhất định sợ hãi. Bởi vì là bọn họ đối với trưởng lão biết rõ, dịch tiểu phi lại dám nói ra như vậy lời nói. Lần này đến, bọn họ là bị trưởng lão mang. tới gặp bên ngoài cảnh đời, thành tựu người Gia Cát thế gia. Bọn họ có cường đại lui về phía sau, là tương đương kiêu ngạo, hiếm có người có thể tới trêu chọc, mà bây giờ cái này Dịch Tiểu Phi lá gan thật rất lớn. Trưởng lão có thể có nóng nảy, có thể Dịch Tiểu Phi như vậy một tên tiểu bối, lại có thể cũng dám có nóng nảy, nhất định chính là không biết sống chết. Người ở chỗ này trong, có chút biết lần này mục đích đi tới, có chút chính là không biết, những cái kia người biết, đều rất kinh dị, không hiểu Dịch Tiểu Phi người như vậy, gia tộc làm sao biết dành cho khách khanh trưởng lão thân phận. Cái này nói ra, đều là chuyện mất mặt. Khách khanh trưởng lão, cái nào không phải có thực lực, người có bản lãnh, cho dù Dịch Tiểu Phi ở lời đồn đãi trong, có chút bản lãnh, có chút thực lực, có thể thành tựu khách khanh trưởng lão, vẫn là thiếu sót một ít tư cách. Chẳng lẽ nói là mới vừa về đến gia tộc, cái đó con đê tiện dạo mộng yên quan hệ, hoặc giả là dựa vào phụ nữ quan hệ, gia tộc mới có thể gượng gạo dành cho cái này tôn quý thân phận. Dịch Tiểu Phi, thành tựu người tuổi trẻ, cũng không thể quá mức xung động. Gia Cát Địch hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, ta cũng không xung động, mà là ngươi cái này người anh em, không biết phải trái, đây cũng không phải là các ngươi Gia Cát thế gia, muốn nói điều gì, liền nói gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là thành phố Trung Hải, đây không phải là kinh thành, đây là sơn trang suối nước nóng, đây không phải là các ngươi Gia Cát thế gia. Đây là ta Dịch Tiểu Phi địa bàn. Nghe rõ ràng không? Mù kêu la chó. Không có chuyện gì. Dễ đi không tiễn. Ta Dịch Tiểu Phi có thể không hoan nghênh. Hơn nữa, ta Dịch Tiểu Phi không cần với cao các ngươi. Dịch Tiểu Phi nói rất kiên quyết. Giọng cũng rất cứng rắn. Những người này đi vào, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác được chỗ không ổn. Tựa hồ không phải mà nói cùng, mà là đối với tự mình tới đánh phủ đầu ra oai. Sau đó giống như là bố thí mình vậy, dành cho mình một vài chỗ tốt. Cái gọi là chỗ tốt, ở những người này trong mắt, có lẽ sẽ là rất cao thượng đồ. Thật ra thì ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, chó má đều không phải là muốn tới có ích lợi gì. Thật lòng không lạ gì, leo ra cát thế ra, mình hoàn toàn không có cái loại đó cần. Mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy đi, ngươi mời ta, ta kính ngươi, đây đều là lẫn nhau, mà không phải là hôm nay trải qua tình huống. Thái độ quyết định hết thảy, những người này tới, tựa hồ trong nội tâm, càng nhiều hơn chính là khinh thị cùng không đồng ý. Nói quá phận đi, Gia Cát thế gia không để ý tới chuyện lúc trước. Lần này là tới đưa ngươi khách khanh trưởng lão thân phận. Ngươi có biết, Gia Cát Địch nhìn Dịch Tiểu Phi, giọng trở nên trầm thấp. Quả thật hắn trong lòng cũng đối với Dịch Tiểu Phi không thích. Có thể đây đều là gia tộc ra lệnh, nếu không hắn cũng sẽ không tới thành phố Trung Hải. Cái này tương đối kinh thành mà nói địa phương nhỏ. Khách khanh trưởng lão, cái này một thân phận, nếu là ở kinh thành nói ra, vậy không biết lại có bao nhiêu người tới tranh đoạt. Dẫu sao Gia Cát thế gia đối với khách khanh trưởng lão chiêu đãi cho tới bây giờ cũng là rất lớn tức giận, nên cho cũng cho, chủ yếu vẫn là thiên linh tinh cùng huyết linh tinh, cái này trực tiếp nhất đồ hữu dụng. Bây giờ dành cho Dịch Tiểu Phi bực này tuổi người, ở Gia Cát thế gia vẫn là lần đầu tiên, có lẽ sẽ có rất nhiều người không phục. Loại này chỗ tốt, không biết bao nhiêu người muốn, cho dù là trong gia tộc một ít trưởng lão, cũng không có khách khanh trưởng lão đãi ngộ tốt, hôm nay nhưng dành cho Dịch Tiểu Phi, không lạ gì ba chữ, Dịch Tiểu Phi nói chân mày cũng không có nhíu một cái, khom lưng khụy gối muốn, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi tính cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http